Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2933, chương 2934, cường đại nhân uân hồn thể. Bảo, tần thế thiên hồn lực điên cuồng tuôn ra, từng đạo tinh hồn bảo ở bên người Diệp Viễn nổ vang. Nhưng, Diệp Viễn thân thể ngoại trừ vặn vẹo một chút, không có chút nào dấu hiệu tiêu tán. Tần Thế Thiên trong lòng chấn động mãnh liệt. Chẳng lẽ gia hỏa này thật là nhân uân hồn thể? Mười gen, chúng ta thiên tài, liền chút thực lực ấy sao? Nếu chỉ có chút thực lực ấy, ngươi liền nhường ta hóa thành mờ mịt hình thái tư cách đều không có a? Tinh hồn bảo bên trong truyền đến Diệp Viễn tiếng chế nhạo. Lúc này hắn cảm nhận được hồn thể cường đại. Không thể không nói, tần thế thiên công kích đã cực mạnh rồi. Chính là đế cảnh cường giả không chút nào phòng ngự. Mặc cho tần thế thiên thi pháp, lúc này cũng phải nuốt hận. Nhưng, Diệp Viễn căn bản liền hồn lực cũng không có đụng tới. Tần thế thiên cũng không phá nổi hắn hồn thể. Bộ này hồn thể, tính bền dẻo mạnh đáng sợ. Rốt cục, tần thế thiên chán nản thu chiêu. Chiêu thứ nhất, hắn bại, Diệp Viễn hồn thể khôi phục như lúc ban đầu. Phảng phất vừa rồi không có cái gì phát sinh một dạng. Lần này, đám người chấn kinh rồi. Liền liền Đông Dương Đại Đế Tôn cũng cảm nhận được Diệp Viễn hồn thể cường đại. Dạng này tính bền dẻo, chính là 10 rèn cũng không có khả năng đạt tới. Ta tuyệt không tin tưởng ngươi có thể thức tỉnh bất diệt hồn thể. Tần Thế Thiên cơ hồ là dùng hết ra, trên người hồn lực lại lần nữa tăng vọt. Lần này tuôn ra sát chiêu, mạnh hơn tinh hồn bảo. Chỉ tiếc, hắn vẫn không cách nào làm bị thương Diệp Viễn. Tần Thế Thiên thủ đoạn rất nhiều, liên tiếp ra 9 tuyển, một chiêu hơn một chiêu. Chỉ tiếc, Diệp Viễn hồn thể tựa như là con lật đật một dạng. Mặc cho ngươi thủ đoạn mạnh hơn, cũng vô pháp nhường hắn ngã xuống. Nhân uân hồn thể, mạnh nhất hình thái là hóa thành nhân uân chi khí. Có thể Tần Thế Thiên xuất liên tục 9 tuyển, Diệp Viễn căn bản liền mờ mịt hình thái đều không có phóng thích. Các cường giả của Niết Hồn Điện chấn kinh rồi, thật mạnh, cái này chính là bất diệt hồn thể sao? Căn bản không có kẽ hở a. Tần Thế Thiên 10 rèn hồn thể phối hợp sát chiêu, cơ hồ có thể so sánh đế cảnh cường giả, thế mà đều không thể nhường hắn dùng ra nhân uân hồn thể. Biến thái như vậy hồn thể, ai có thể giết được hắn? Ngoặc kép, không phải Tần Thế Thiên không mạnh, mà là Tần Thế Thiên quá mạnh rồi. Chính vì hắn mạnh làm cho người kinh hãi, mới càng lộ ra nhân uân hồn thể cường đại. Lúc này, trong lòng bọn họ đã tin 8 điểm. Diệp Viễn thức tỉnh, chỉ sợ thật là nhân uân hồn thể. 9 tuyển vô công, Tần Thế Thiên chính mình lại mệt đến ngất ngư. Diệp Viễn cười nói, còn có một chiêu, lại giết không được ta. Ta nhưng là muốn xuất thủ. Tần Thế Thiên cắn chặt hàm răng, trầm giọng nói, Diệp Viễn, ngươi đừng muốn đắc ý. Cái này chiêu thứ 10. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Nhắc tới cũng muốn cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta cũng sẽ không sẽ lấy trước sát chiêu dung hội quán thông. Lĩnh ngộ một chiêu này thứ bản nguyên hồn võ. Chỉ gặp Tần Thế Thiên trong tay, một vầng minh nguyệt từ từ bay lên. Một luồng đạo khí tức tràn ngập cả vùng không gian. Đám người nhìn thấy một màn này, từng cái khiếp sợ không thôi. Thứ bản nguyên hồn võ, đây chính là bản nguyên hồn võ hình thức ban đầu a. Gia hỏa này, như thế nào yêu nghiệt như thế? Một khi nhường hắn đạt tới đế thích thiên, một chiêu này liền có thể lột xác thành bản nguyên hồn võ rồi. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn tất nhiên có thể thành tựu chúa tể a. Ngoặc kép, nhân tộc đại năng lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, liền sẽ sáng chế thần thông chi thuật, mà hồn tộc đại năng thì là lĩnh ngộ bản nguyên hồn võ. Tần Thế Thiên còn không có lĩnh ngộ bản nguyên, tự nhiên không có khả năng lĩnh ngộ bản nguyên hồn võ. Nhưng là lần này bản nguyên hồn võ cũng đã là mò tới đạo cấp độ, tương lai lĩnh ngộ bản nguyên chỉ là lấy đồ trong túi rồi. Tại chân hoàng thiên có thể đạt đến một bước này, Tần Thế Thiên tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài rồi. Là lấy, mọi người mới có thể kinh ngạc như thế. Lần này nhập điện khảo hạch, thật đúng là cao trào thay nhau nổi lên. Các loại ngoài ý muốn tầng tầng lớp lớp a. Diệp Viễn cũng cảm nhận được một chiêu này không tầm thường. Cười nói, một chiêu này, có chút ý tứ. Tần Thế Thiên cười lạnh nói, có chút ý tứ. Diệp Viễn, ta thừa nhận ngươi hồn thể rất cường đại, nhưng người thắng sau cùng tất nhiên là ta. Thắng như xương, diệt cho ta. Không có kinh thiên động địa hồn lực ba động, dưới ánh trăng xương như bạch ngân chút xuống, đem Diệp Viễn hồn thể đều bao trùm. Lần này Diệp Viễn hồn thể rốt cục có biến hóa, hắn hồn thể vậy mà bắt đầu phân giải tiêu tán. Đám người nhìn thấy một màn này, từng cái khiếp sợ không thôi. Tần Thế Thiên, vậy mà thật làm được. Lúc này Diệp Viễn, tựa như là bị phân giải trở thành ước vạn pixel. Hồn thể vỡ thành từng khỏa. Thứ bản nguyên hồn võ đã chạm đến hồn đạo bản nguyên. Uy lực vô tận, bất quá rất nhanh. Một đoàn viên kia khỏa bể nát hồn thể, vậy mà bắt đầu vụ hóa. Một đoàn nhân quân chi khí bắt đầu toát ra, nhân quân chi khí không có tiêu tán, mà là hướng về kia một vầng minh nguyệt mà đi. Xương còn tại dưới, có thể tại nhân quân chi khí tiến lên phía dưới, nó không có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Oanh, đột nhiên, minh nguyệt tiêu tán, Tần Thế Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, hồn thể cũng biến thành ảm đạm rất nhiều. Tiếp theo, nhân quân chi khí lần nữa ngưng tụ, hóa thành Diệp Viễn. Tần Thế Thiên sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn bại, triệt để bại. Hắn thắng như xương, đã chạm đến bản nguyên, có thể vẫn là không cách nào làm sao Diệp Viễn. Chiêu này không sai, thế nhưng vẻn vẹn không sai thôi. Ta không biết ta hồn thể có phải hay không nhân quân hồn thể, nhưng đối phó với ngươi một chiêu này, nghĩ đến là đầy đủ rồi. Vậy kế tiếp, liền đến phiên ta xuất thủ. Diệp Viễn nhìn thẳng Tần Thế Thiên, cứ như vậy nhìn xem, nhìn xem. Tần Thế Thiên chỗ nào chịu thúc thủ chịu trói, còn đợi xuất thủ phản kích. Có thể, hắn chợt phát hiện, chính mình không động được. Ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, hắn hồn thể bắt đầu tiêu tán. Chung quanh, các cường giả của Niết Hồn Điện, từng cái có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Diệp Viễn cứ như vậy nhìn xem Tần Thế Thiên, thậm chí căn bản không có gặp hắn có động tác gì. Chỉ một ánh mắt, Tần Thế Thiên 10 gen hồn thể liền bắt đầu hỏng mất. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là 10 gen hồn thể a. Truyền kỳ bình thường 10 gen, vậy mà liền một ánh mắt đều đánh không lại. A! Tần Thế Thiên phát ra thảm liệt kêu gọi, nhưng là thanh âm càng ngày càng yếu, cuối cùng hóa thành một mảnh hư vô. Toàn bộ Niết Hồn Điện, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Điện chủ đại nhân, ngươi nói, ta cái này hồn thể đến cùng phải hay không nhân quân hồn thể? Diệp Viễn có chút hiếu kỳ hỏi Đông Dương nói. Kỳ thật đến bây giờ, hắn cũng không dám xác định có phải hay không nhân quân hồn thể. Người sau giật mình, cái này mới hồi phục tinh thần lại, cười khổ nói, cái này, bản tọa còn thật không biết. Bất diệt chúa tể, đây chính là trên trời nhân vật, nhân quân hồn thể đặc thù, bản tọa cũng không thể nào biết được. Chỉ là từ hình thái nhìn lại, đích thực cùng trong truyền thuyết giống nhau như đúc. Hắn hít sâu một hơi, nói, chuyện này không thể coi thường. Thiếu tể đại nhân lại ở trong Niết Hồn Điện tu luyện. bản tọa lập tức đem tin tức truyền về trong tộc. Xin mời trong tộc cường giả xác nhận. Diệp Viễn gật đầu nói. Vậy thì tốt, làm phiền điện chủ đại nhân. Nhìn xem Diệp Viễn rời đi, trong lòng mọi người vẫn như cũ rung động không thôi. Mặc kệ Diệp Viễn có phải hay không nhân uân hồn thể. Cái này hồn thể thực lực đều mạnh đến làm cho người giận sôi a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.